Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1011, mọi thứ đều rất tuần tự bốn. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đang để trấn nửa thân trên đứng đốn. Củi ở góc sân, người trẻ tuổi kia có vẻ đầy sức sống, nhưng mặt mày vẫn còn vẻ ngây ngô, không rõ tuổi tác. Đặng Tử Việt nhìn theo ánh mắt y, nhíu mày nói, Hải Đường cô nương sẽ tự có sắp xếp, chỉ có điều người Bắc Tề mà biết, liệu sau này có ý kiến gì không? Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh nói, người Bắc Tề nghĩ gì không liên quan đến. Chúng ta chỉ đưa người sang mà thôi. Đặng Tử còn đang do dự, thử thăm dò. Nhưng nếu trả hắn lại cho Tư Lý Lý, sau này làm sao khống chế? Hắn là thân tín của Phạm Nhàn, đương nhiên biết ngày trước Đề Ti đại nhân đã mạnh bạo cướp lấy người trẻ tuổi này từ tay viện trưởng đại nhân. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, người trẻ tuổi không đáng chú ý này đã bị giam trong gian nhà. Nhỏ này gần 2 năm nay, thực chất là em trai ruột của quý phi nương nương. Bắc Tề, Tư Lý Lý. Chuyện khống chế có nhiều cách, bây giờ ta không cần dùng cách này nữa, vì thế tốt hơn hết là tỏ ra hào phóng một chút, mọi người hợp tác với nhau cũng thoải mái hơn một chút. Phạm Nhàn vừa cười vừa nói, trong lòng lại đang suy nghĩ, lợi ích giữa ta và Bắc Tề đã ràng buộc với nhau từ lâu, chuyện có một con tin hay không thật ra không mấy khác biệt. Đệ đệ của Tư Lý đã mất đi tầm quan trọng như trong quá khứ. Đặng Tử Việt không còn ý kiến nào khác. Phạm Nhàn vẫy tay gọi chàng trai trẻ kia đến, nhìn thấy ánh mắt bất mãn và hận thù trên khuôn mặt hắn, ôn tồn nói. Ngươi sắp lên đường tới Kinh Thành, có thứ gì muốn gửi cho tỷ tỷ của ngươi không? Chàng trai trẻ kia thừa cơ khạc một ngụm nước bọt xuống đất. Phạm Nhàn và Đặng Tử Việt cùng nở nụ cười. Phạm Nhàn nhìn hắn ta, lắc đầu. Nói. Sau khi đi lên Kinh Thành, nên đổi cái tính ấy đi. Ta không muốn tỷ tỷ của ngươi gặp phiền toái vì ngươi, ngoài ra, đừng trách ta giam cầm ngươi hai. Năm. Ngươi cũng biết về vấn đề thân thế của mình rồi đấy, nếu ta không nhốt ngươi lại, có lẽ ngươi đã chết từ lâu rồi. À, lúc nào đến Kinh Thành gặp tỷ tỷ của ngươi, nhớ gửi lời vấn an cô ấy giúp ta. Đột nhiên, y ta nhớ tới chặng đường đi cùng xe với Tư Lý Lý 2 năm trước. Tâm trạng thoáng xao động, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói. Hay ta nói lời cám ơn. Người trẻ tuổi kia lấy làm khó hiểu, gãi đầu, hắn mới gặp Phạm Nhàn mấy lần. Hơn nữa còn bị nhốt trong gian nhà một thời gian dài, không biết chuyện bên ngoài, nhưng rõ ràng người quyền quý trẻ tuổi này là một đại thần trọng trong nước Khánh, chẳng qua tuổi tác có vẻ hơi nhỏ. Hắn hơi ngạc nhiên, dường như người quyền quý họ Phạm này đã lâu không gặp tỷ tỷ của mình, nhưng hình như có lại có mối quan hệ mật thiết. Nghe người này nói như vậy, chẳng lẽ mình nên cảm kích hắn ta? Chàng trai trẻ lại gãi đầu một cái. Khi bầu trời dần chìm vào hoàng hôn, Phạm Nhàn và Vương Khải rời khỏi khu nhà này, lên xe ngựa. Trên xe, Phạm Nhàn nhìn về phía trước, cười bỡn cợt. Lão Vương, nhà ngươi cũng nằm trong khu vực này, sao lại không mời ta đến chơi? Vương Khải Niên nhìn nụ cười trên khuôn mặt Phạm Nhàn, lòng chợt cay đắng. Nhớ về lúc mình coi lén nhìn thư tình giữa đại nhân và Hải Đường, nhớ tới lời đe dọa cuối cùng của đại nhân, giọng nói run run. Đại nhân, con gái ta vẫn còn nhỏ, đợi vài năm nữa đi. Phạm Nhàn bị sửng sốt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Y tức tối nhìn chằm chằm vào lão già này, nghĩ thầm, với bộ dạng này ngươi, chẳng lẽ còn đẻ được một cô con gái xinh xắn lung linh. Đây chỉ là một câu đùa mà thôi, nhưng Vương Khải thầm lo lắng, rõ ràng công phu nịnh bợ đã suy giảm rất nhiều. Xe ngựa dừng lại trước cổng sau nhà Vương Khải Niên, trong xe đã không còn ai, nhưng trong nhà cũng không có một bóng người. Hai người với khuôn mặt bình thường, mặc áo vải thô như dân chúng xung quanh, lúc này lại xuất hiện trước lối một con hẻm đối diện với một phủ đệ của một dòng họ nào đó ở phía nam kinh đô. Hai người xỏ tay vào ống áo, ngồi sổng trên mặt đất tán gẫu, có điều nội dung cuộc trò chuyện có vẻ không nhàn nhã. Chính là nhà này, họ Hàn của hoàng hậu đã chết gần hết, đây là người họ. Hàn rất xa. Biết thì có ích lợi gì? Nếu phải đưa thuốc vào, chắc chắn sẽ có một quy luật. Ta cần biết, bao lâu thì? Người trong cung cần một liều thuốc. Phạm Nhàn hóa trang thành dân chúng. Nhổ một cục đờm lên mặt đất, nói, tuy loại thuốc này không thể tráng dương. Nhưng lại có thể làm lá gan to lên. Lòng can đảm của vị quý nhân cũng phải dâng lên theo loại thuốc này. Muốn bắt quả tang thì ngươi phải thăm dò cho rõ quy luật thời gian trong chuyện này. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1012, không vội thì lại được một. Tất nhiên Phạm Nhàn không thể cứ hóa trang thành dân chúng thiếu vệ sinh rồi. Canh gác trước phủ đệ suốt 18 ngày. Y chỉ cùng Vương Khải Niên đến. Kiểm chứng tuyến đường kia đúng như tính toán của bọn họ chứ không có ý định xác minh theo dấu vết này. Hơn nữa, trong lòng y hiểu rõ, hôm nay là ngày mồng 7, ngày 20 đã. Hẹn với Hồng Trúc, vào đầu tháng 2 y phải rời Kinh Đô trở về Giang Nam. Thời gian trong đó quá ít, không thể nắm được quy luật gì, thứ duy nhất có thể dựa vào là công phu theo dõi quỷ thần khó lường của Vương Khải Niên. Sau khi xác nhận mục tiêu, hai người rời cổng phủ đệ này, trở cánh cửa sau của gian nhà cũ kỹ. Dù Phạm Nhàn rất muốn vào xem cuộc sống hàng ngày của Vương Khải Niên, nhưng những ngày gần đây thật sự rất căng thẳng, y không có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, vẫy tay một cái rồi lên xe ngựa. Tất cả trang bị của y đều để lại trên xe ngựa màu đen, cởi bỏ áo khoác ngoài. Kiểm tra xong xuôi nỏ ngắn trong tay áo và túi chứa dược liệu. Sau đó mới lấy ra một hộp trang điểm, cẩn thận thoa lên mặt. Y sử dụng loại keo đặc trưng của giám sát viện, dán nhẹ khóe mi của mình xuống. Ngay lập tức, cả khoảng cách giữa hai mắt và hình dạng lông mày đều thay đổi. Thêm một nốt ruồi nhỏ không đáng chú ý dưới cằm, chàng công tử điển trai tao. Nhã lập tức trở thành người qua đường không mấy nổi bật. Xe ngựa dừng lại bên ngoài Hà Trì Phường ở phía Tây Thành, Phạm Nhàn đã xuống xe từ lâu, lẫn vào đám đông phức tạp ở phía Tây Thành. Diện tích của phía Tây Kinh Đô không lớn, so với những góc thành thành khác nó. Không đủ giàu có, không đủ yên bình, không đủ quý phái, đặc biệt là Hà Trì. Phường này vốn là khu vực dành cho dân nghèo. Những vấn đề lớn nhất mà những người sống ở đây phải suy nghĩ hàng ngày là làm cách nào sống sót. Trong nhà kho chứa đầy lương thực thì mọi người mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện lễ nghi và đạo đức. Vì thế, dân cư ở khu vực này không vì cái tên Hà Trì Phường mà có thêm khí thế đứng hiên ngang giữa chốn ô trọc. Nơi đây hỗn tạp đủ các tầng lớp, mọi thứ buôn bán không thể lộ ra ánh sáng đều có thể tìm thấy ở đây. Người qua đường, Phạm Nhàn kéo mũ đi mưa che chắn những bông tuyết nhỏ bay đầy trời, với gương mặt âm trầm bước chân trên những con hẻm dẫn vào sâu khu phố Hà Trì. Vẻ mặt này của hắn ở Hà Trì không hề khiến người khác chú ý, người dân và chủ cửa hàng bên đường cũng không còn hứng thú liếc nhìn hắn thêm một lần. Trong phố phường này, có rất nhiều kẻ mang gương mặt âm trầm như thể mất cha mất mẹ. Bởi vì ở nơi này, có quá nhiều huynh đệ đầu đường xó chợ, không phải lúc nào cũng đòi được nợ, và không phải lúc nào cũng trốn thoát được. Trước Kinh Đô Phủ, những huynh đệ đầu đường xó chợ này trượng nghĩa, hung ác, tính cách thì nóng nảy, nên việc họ trở nên âm trầm cũng không gì đáng ngạc nhiên. Xuyên qua một con hẻm nhỏ có mái hiên rách nát, Phạm Nhàn lại rơi vào vòng vây của đám kỹ nữ đứng đường. May mắn thay, sắc trời còn sớm, tuy đám kỹ nữ đã ra đứng, nhưng khuôn mặt đầy son phấn kém chất lượng và tiếng ngáp ngắn ngáp dài cho thấy sức chiến đấu của bọn họ đã giảm sút. Do đó, Phạm Nhàn mới có thể nhẹ nhàng thoát khỏi đám đông, bước vào một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong con hẻm, tìm đến nơi mình cần đến. Trong căn phòng gỗ ngập ngụa một mùi khó chịu. Phạm Nhàn vừa bước vào, không nhịn được vuốt nhẹ lên mũi. Nhưng y không lật mũ ra mà ngồi thẳng xuống bên giường, lấy từ trong áo ra một vật tính vật. Đưa cho người bị liệt đang cảnh giác nằm trên giường. Tay của người bị liệt kia vẫn cử động được, sắc mặt căng thẳng nhìn vị khách không mời mà tới này, sau khi nhận lấy tín vật xem kỹ một lúc, hắn mới hạ giọng nói, nếu đã là người mình, sao lại liều lĩnh như thế? Phạm Nhàn không có thời gian để trò chuyện, y hỏi thẳng, gần đây có món gì đáng chú ý không? Sắc mặt của người bị liệt kê hơi đổi, không biết rốt cuộc kẻ đáng ghét trước mặt là ai trong băng mà dám hỏi thẳng như vậy, nhưng nếu người đối diện đã biết chuyện này, chắc chắn phải là thân tín của ban chủ. Hắn ta lục lọi trong cái chăn đầy mùi hôi thối kia một lúc lâu, lấy ra rất nhiều hộp. Phạm Nhàn mở từng cái một, kiểm tra kỹ lưỡng, gương mặt vẫn đầy vẻ âm u trầm trọng, rõ ràng là không hài lòng. Người bị liệt nhìn mặt y, lắc đầu, lục trong cái gối sứ dưới gáy một lúc, cuối cùng tìm được nửa mảnh ngọc, đưa ra. Phạm Nhàn nhận mảnh ngọc xem xét kỹ lưỡng, ngọc này có màu sắc rất tốt, trơn bóng, đúng là món đồ tốt, và hơn nữa trên bề mặt mảnh ngọc có vân hình đám mây, rõ ràng là đồ của hoàng gia. Y hài lòng gật đầu. Không tệ, những món đồ tốt như thế này này, càng nhiều càng tốt. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1013, không vội thì lại được hai. Người tàn tật kia mỉm cười tự hào. Phạm Nhàn cũng cười thầm trong lòng, y hiểu rõ người tàn tật trước mặt không đáng thương như vẻ bề ngoài. Kinh đô là nơi hội tụ của sự tiền tài và phong lưu trong thiên hạ, đặc biệt là hoàng cung, từ xưa đến nay, vạn dân trong thiên hạ đã phụng dưỡng hoàng đế và các vị quý nhân. Còn những cung nữ và tên thái giám phục vụ hoàng đế và các vị quý nhân lại lén lén lúc lúc cất giữ những thứ này, thậm chí còn tuồn tới tay những con dân thiên hạ trong góc tối. Hoàng cung là vậy, các đại phủ cũng chẳng khác gì, hơn nữa rất nhiều vàng bạc châu báu không thể để lộ ra ngoài sáng, cần phải tẩy rửa, chuyển đổi thành giấy tờ đất đai ở các châu quận. Mà loại chuyện như vậy, tất nhiên chỉ có thể là công việc của những nhân sĩ chuyên nghiệp tận nằm dưới tầng chót. Giới hắc đạo vốn là nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy, do đó tất cả các bang phái có chút thực lực trên khắp thiên hạ đều giữ một chi nhánh nho nhỏ ở kinh đô. Đám người giang hồ này không dám chống lại triều đình, nhưng không từ chối việc làm cống rãnh cho triều đình để kiếm một chút bạc vụn. Nhắc tới cũng rất kỳ diệu, chính vì những người trong giới giang hồ cực kỳ an phận, cho nên đến giờ trong kinh đô vẫn không có một danh hiệu nào nổi tiếng trong giới hắc đạo. Còn Hà Lạc Bang là một trong những bang phái hết sức tầm thường, chịu trách nhiệm thu nhận tang vật của cung đình. Khi Phạm Nhàn ở Hàng Châu, y đã trò chuyện khá nhiều với Hạ Tê Phi, nhờ đó biết tới những thế lực bí mật này, biết được thậm chí rằng Hà Lạc Bang thậm chí còn có một tuyến đường cố định móc nối với trong cung. Chuyện này khiến y không khỏi để ý, và cũng chính vì lý do đó nên mới có chuyến đi tới Hà Trì Phường ngày hôm nay. Người tàn tật này chuyên trách vụ phân đoạn đầu tiên trong việc thủ tiêu tang vật ở kinh đô của Giang Lạc Bang. Chuyện mà đám người này làm là tội tru di cả nhà, tịch biên gia sản, đương nhiên phải cực kỳ thận trọng, mỗi giai đoạn không liên kết với nhau, người nhận hàng thường xuyên thay đổi, đây chính là cơ hội cho Phạm Nhàn tranh thủ. Còn về tín vật kia, đương nhiên là do giám sát viện chuẩn bị từ nhiều năm trước. Người tàn tật kia thấy y mỉm cười hài lòng, hào hứng nói, nghe đâu đây là món đồ tiên đế ban tặng cho nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, chỉ có điều không rõ sao. Này có chuyện gì xảy ra, không biết vì sao nó lại trở về Đông Cung, việc này đã tiêu tốn không ít sức lực. Trong lòng Phạm Nhàn hơi động, y cười nói, đám quý tộc này đâu để ý tới những thứ nhỏ bé như vậy, chỉ tùy tiện vứt trong kho thôi, chắc cả mấy chục năm cũng chẳng nghĩ đến việc lôi ra dùng. Người bị liệt kia thở dài nói, đúng vậy, nếu như chúng ta bán khối ngọc này ở Giang Nam, rồi dùng tiền đó để mua đất ở Giang Bắc, chỉ e phải mua được hơn ngàn mẫu. Phạm Nhàn không muốn đáp lại câu cảm khái của hắn, chỉ nói, lần đầu giao tiếp, không hiểu quy củ cho lắm. Y nói rất thẳng thắn, nhưng người tàn tật kia không hề nghi ngờ gì, lấy từ trong chăn ra một cuốn sổ, chỉ vào chỗ trống dành cho loại rượu cấp giáp, nói, đây. Phạm Nhàn cười nói, Ngươi bị liệt nhưng lại rất biết cách giấu đồ trong chăn. Gã liệt kia lẩm bẩm một vài câu, có vẻ đang nhớ lại quá khứ khi hắn cùng bang chủ đánh đấm khắp tứ phương, bị người ta đập búa khiến cho liệt một phần thân. Thể, bang chủ thương tiếc cho hắn mới để hắn đến kinh đô quản lý những việc này. Phạm Nhàn không rõ lắm về mấy câu chuyện của Hà Lạc Bang, vì vậy đương nhiên y không dám trả lời. Sau khi ký tên bằng kiểu chữ đã thay đổi, y rút từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu và nói, đưa trước ba phần, ngươi đừng thu nhiều hơn của ta. Người tê liệt nhìn vào tấm phiếu ngân hàng trị giá 1.000 lượng kia, gật đầu. Một cái, sắp xỉ rồi. Tuy chắc chắn khối ngọc này có giá cao hơn nhiều, nhưng dẫu sao nó cũng là thứ phạm vào đại kỵ, cho nên chỉ có thể bán rẻ thôi. Sau khi hoàn thành mọi việc, Phạm Nhàn cẩn thận cất miếng ngọc đi, không nói thêm điều gì, rời khỏi căn phòng tối tăm kia. Dọc trên đường phố ngập trong bùn lầy của Hà Trì Phường, bầu trời vẫn mờ mịt, nhưng tâm trạng Phạm Nhàn lúc trước vẫn u ám do vụ việc kia giờ đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Y đã suy nghĩ rõ ràng về cách xử lý toàn bộ sự việc. Mặc dù kế hoạch này đúng là phức tạp và rườm rà đến mức làm người ta khó chịu, nhưng Phạm Nhàn không có lựa chọn nào khác. Để đảm bảo an toàn cho Hồng Trúc, để bản thân luôn giấu mình sau hậu trường, buộc phải vận dụng cách thức lòng vòng như vậy để tiếp cận sự thật, để phơi bày chân tướng. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 1014, không vội thì lại được ba. Bây giờ kế hoạch có trong lòng, tuy không biết liệu có vấn đề gì xảy ra hay không, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn nhiều so với vài ngày trước, thấy một bát chân giò được nướng chín mà không tìm được chỗ nào thích hợp để cắn. Tất cả quá trình đều đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, giờ chỉ cần Hồng Trúc đi xử lý. Tất nhiên cũng cần hoàng đế thực sự như Phạm Nhàn đã dự đoán, nhạy cảm, đa nghi, đầy sức tưởng tượng và trí tuệ. Đúng như trưởng công chúa và Phạm Nhàn luôn nghĩ, hoàng đế của Khánh Quốc thật sự là người mẫn cảm và đa nghi. Hơn nữa nhân vật đứng lâu năm trên đỉnh cao chính trị luôn tưởng tượng tất cả các âm mưu theo hướng tới tồi tệ nhất, sau đó phát huy trí tuệ của mình. Vì vậy, càng nghĩ, Phạm Nhàn càng buông lỏng, càng cảm thấy chắc chắn lần này hoàng đế lão tử sẽ bị mình chơi xỏ một cách tinh vi. Có thể lập kế hãm hại người khác mà không để bản thân rơi vào trong đó, Phạm Nhàn cảm thấy một chút đắc ý hiếm thấy. Cho dù hiện giờ y đã là một cao thủ cửu phẩm, là nhân vật quyền quý tay nắm đại quyền, nhưng anh vẫn luôn duy trì tâm trạng bình tĩnh. Có điều hôm nay, lòng đắc ý này có làm thế nào cũng không thể kiềm chế được. Có lẽ là bởi vì từ khi gia nhập giám sát viện, y luôn rất yếu kém trong việc lập kế hãm hại. Trước kia có Băng Vân giúp đỡ nên không thấy có vấn đề gì. Nhưng sau sự việc tại Giao Châu, Trần Bình Bình đã gửi thư đã mắng y như xối máu chó lên đầu, khinh thường khả năng lập âm mưu của y, cho nên hôm nay Phạm Nhàn thật sự rất đắc ý, càng nghĩ càng đắc ý. Trong khi lúc đắc ý, y nhìn thấy một người đang đứng dưới thất thểu cổng chào của đền thờ. Phạm Nhàn nhìn người đang bày hàng trên chiếc bàn vải xanh dưới cổng chào che gió tuyết hô hào quảng cáo. Y không khỏi sửng sốt, dừng bước, trốn sau đám người để nhìn kỹ hơn. Đó là một tụng sư, đang ngồi sau chiếc bàn vải xanh vất vả mời chào khách hàng, khuôn mặt có vẻ tái nhợt, có vẻ như thân thể đang gặp vấn đề gì đó nên giọng nói không còn chút sức lực nào. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, để chiếc nón đi mưa che khuất phần lớn khuôn mặt, híp mắt nhìn vị tụng sư kia. Trong lòng tràn ngập một cảm giác khó diễn tả. Chuyện làm ăn của vị tụng sư này rất khó khăn, không những không có ai kiện tụng tiến lên hỏi thăm, mà thậm chí còn không có ai thuê hắn viết cáo trạng. Hơn nữa, bách tính có vẻ biết sơ sơ về tình hình càng tránh xa chiếc bàn phủ vải xanh kia, như sợ dính vào điềm xui nào đó. Phạm Nhàn nhíu mày, sau đó rời khỏi Hà Trì Phường. Khoảng nửa giờ sau, trong một gian phòng trang nhã của quán rượu Bình Thường, Phạm Nhàn vẽ mặt mỉm cười, đẩy món ăn trên tay đến phía đối diện. Nói, ăn từ từ thôi, chậm rãi trò chuyện, sao bây giờ ngươi nên nông nổi này? Người ngồi đối diện y chính là vị tụng sư ở Hà Trì Phường, cũng chính là người đầu tiên kiện tụng với Phạm Nhàn tại Kinh Đô năm xưa, sau này lại bị Phạm Nhàn dẫn đến Giang Nam. Hắn là nhân vật quan trọng thay y đứng ra trong vụ kiện của Minh Gia, Tống Thế Nhân. Tống Thế Nhân có biệt hiệu là Phú Chủy Nhi, được tôn là đệ nhất thiên hạ. Xưa nay đi lại trong giới quan nha không ai bì kịp, sao bây giờ lại rơi vào cảnh đành bày quán ven đường. Lúc thấy hắn trên phố, Phạm Nhàn đã rất kinh ngạc. Sau đó mới lệnh cho thuộc hạ mời hắn đến, có điều không dám tiến đưa vào Bảo Nguyệt lâu. Y nhìn khuôn mặt u sầu của tụng sư, trong lòng mặc dù đã đoán ra phần nào, nhưng không thể không mở miệng hỏi về tình hình gần đây của hắn. Tống Thế Nhân không ăn, chỉ uống ngụm một hơi rượu trắng, đăm chiêu nhìn Phạm Nhàn. Sau đó hắn thở dài, cười khổ vài tiếng nhưng không nói lời nào. Nói đi, có liên quan đến ta phải không? Phạm Nhàn hỏi. Tống Thế Nhân lại thở dài một lần nữa, im lặng một lúc rồi mới nói, đại nhân. Đã đoán được, thì ta cũng không ngại mất mặt. Kể từ khi trở về từ Giang Nam, đồng nghiệp láng giềng và các vị đại quan biết về thành tích vẻ vang của ta ở Giang Nam, đánh giá về ta cũng cao hơn một chút, biết rằng ta làm việc cho đại nhân, ai nấy đều cúi đầu khom lưng với ta. Nhưng sau đó không hiểu vì sao lời đồn lại thay đổi, không những không còn ai dám mời ta tới biện luận trong vụ kiện, mà ngay cả những bằng hữu thân thiết thường ngày cũng tránh xa ta. Không biết lý do à? Phạm Nhàn thở dài, cả ta và ngươi đều hiểu là tại sao. Tống Thế Nhân cười khổ nói, cho dù đã biết, chẳng lẽ dám đi khắp nơi kêu quan hay sao? Phạm Nhàn im lặng, nghe Tống Thế Nhân kể lại với tâm trạng đầy buồn bã, bấy giờ mới rõ hóa ra trong mấy tháng nay, vị tụng sư đệ nhất thiên hạ đã phải trải qua những nỗi khổ đau thê thảm như thế nào. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1015, không vội thì lại được bốn. Không chỉ là không thể kiếm tiền mà như thể chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ cơ cấu quan chức của Khánh Quốc đều nhắm vào Tống Thế Nhân. Kinh Đô, Phủ, Bộ Hình, thậm chí Bộ Lễ và Thái Thường Tự cũng đến kiếm chuyện với hắn. Bọn họ mượn cớ đủ đường, cướp đoạt gia sản của hắn như gió cuốn mây trôi. Cho dù miệng lưỡi Tống Thế Nhân linh hoạt đến đâu đi nữa, cũng không thể chống đối lại các giải quyết không nói lý của triều đình. Lại thêm, đám người quyền quý mà hắn từng thân quen giờ đây lại câm như hến, như thể sợ hãi người đang đứng sau màn đối phó với Tống Thế Nhân. Bây giờ, Tống Thế Nhân chỉ có thể mang theo người nhà sinh sống ở một nơi như Hà Trì Phường, cuộc sống khổ sở đến không thể chịu đựng. Phạm Nhàn nhìn hắn, đồng thời lắc đầu. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ căn nguyên của tất cả những chuyện này là gì. Tống Thế Nhân đại diện cho Phạm Nhàn xử lý vụ kiện với Minh Gia ở Giang Nam. Chưa nói tới chuyện đã giúp Phạm Nhàn bao được nhiêu, mấu chốt là thông qua lời nói của Tống Thế Nhân, quyền thừa kế trời sinh bất khả xâm phạm của con trưởng đích tôn, quy tắc thần thánh không có trong luật pháp Khánh Quốc nhưng đi sâu vào lòng người đã bị đánh thua liễn xiển. Đây là chuyện phạm vào đại kỵ trong cung, vị Thái Hậu chỉ nói một câu bâng quơ, sẽ tự có không biết bao nhiêu người tìm cách để Tống Thế Nhân im miệng. Đây là một bài học cực kỳ sâu sắc. Ít nhất thì bản thân không có chuyện gì. Tống Thế Nhân vuốt cổ sợ hãi, nói. Còn sống sót được đã là ông trời thương xót rồi. Phạm Nhàn thầm hiểu, Tống Thế Nhân không bị giết đều là nhờ các quý nhân trong cung nể mặt y đôi chút. Y không khỏi tự chế giễu, cho dù không ai dám giúp ngươi, sao ngươi không tìm đến ta? Nói cho cùng, chuyện này cũng là ta đã làm hại đến ngươi, nếu ngươi tới tìm đến ta nhờ giúp, dẫu sao ta cũng phải để ý tới chứ. Tống Thế Nhân cười khổ, giúp đại nhân một vụ kiện mà suýt nữa tan cửa nát nhà, làm sao còn dám tới gây thêm phiền toái cho đại nhân. Phạm Nhàn biết rõ người này không nói rõ suy nghĩ trong lòng, chắc là sợ tới nhờ mình lại chút thêm càng nhiều tai họa. Y mỉm cười nhìn Tống Thế Nhân, nói, không cần lo lắng gì cả. Y rút tờ ngân phiếu từ trong ngực áo, đưa ra. Tống Thế Nhân ngẩng đầu nhìn số tiền đủ khiến người ta giật nảy mình được viết trên phiếu. Tuy hắn cũng là loại lõi đời, nhưng vừa ra tay đã là lượng bạc lớn như vậy, thực sự khiến hắn do dự. Không dám nhận. Phạm Nhàn nói, ta sẽ lập tức sắp xếp cho gia đình ngươi rời khỏi kinh đô. Không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Số tiền này, ngươi cứ dùng trước, xem như. Đây là ta bồi thường cho ngươi. Tống Thế Nhân im lặng một lúc lâu, không nói năng gì. Phạm Nhàn nhìn hắn một lúc, nói, yên tâm đi, nếu bản quan muốn giết ngươi. Để tránh tai vạ, lúc ở Giang Nam ta đã giết rồi. Ngươi biết ta chưa bao giờ ngại. Giết người. Ngươi phải hiểu tính cách của ta, ai đã giúp ta, chắc chắn ta sẽ che. Chở cho người đó, đền đáp đầy đủ cho người đó. Qua hai ngày nữa oán hận trong cung sẽ giảm bớt. Phạm Nhàn nói đầy ẩn ý. Đến lúc đó, chỉ cần ta che chở cho ngươi, còn ai dám động đến ngươi nữa. Mùng 10 tháng Giêng, dân Khánh Quốc gọi đó là mùng 10 cuối, được xem. Là một ngày vô cùng quan trọng trong dịp Tết. Tuy không có cảnh tượng vạn. Người ra ngoài du ngoạn như mùng 7 nhưng trên các con phố vẫn tấp nập. Nhộn nhịp. Sau khi đã sắp xếp mọi việc, Phạm Nhàn đã trở nên thoải mái hơn. Hẳn, dắt Uyển Nhi lên xe ngựa, lang thang khắp kinh đô cả nửa ngày. Mãi tới. Khi bị thê tử và đằng tử kinh thúc giục liên tục, y mới thay đổi hành trình, trực. Tiếp chạy tiến về phủ của thân vương, nơi chỉ cách hoàn thành một quãng. Không xa lắm. Hôm nay, cổng lớn của phủ thân vương mở toang, khách khứa lại không nhiều. Đại hoàng tử hiện đang đứng trên thềm đá chờ đợi xe ngựa từ Phạm phủ. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, đại hoàng tử nhìn Phạm Nhàn cười lạnh. Đến muộn như vậy, lát nữa đừng có trốn trước. Tuyết ở kinh đô lúc ngừng lúc rơi, không giống như tuyết ở kinh đô Bắc Tề đổ. Xuống một cách tiêu sái quả quyết, cũng không giống như ở Đạm Châu Tuyệt. Đối không có mưa tuyết phiền lòng như vậy, hay là như mưa xuân ở Giang Nam, dịu dàng nhưng khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Phạm Nhàn khó. Chịu giơ tay xua đi những hạt tuyết trên tóc, nhìn đại hoàng tử đứng ở cửa phủ. Nói, ăn một bữa thôi, sao phải căng thẳng như vậy? Thực ra, đại hoàng tử không nói sai, nếu trên thiếp mời không có dòng chữ của đại công chúa Bắc Tề, thế thì Phạm Nhàn có chuồng sớm hay không là chuyện chưa thể khẳng định được. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1016, Mảnh Băng Như Ngọc 1. Phạm Nhàn đau đầu suy nghĩ, huynh đệ hoàng tộc các biết tụ họp, sao lại gọi một đứa con cháu Phạm gia như ta? Y thực sự không muốn tham gia, một là không muốn gặp cặp phu thê nhị hoàng tử trong bối cảnh tình hình chưa rõ ràng, hai là bản thân y còn đang vướng bận với những chuyện âm hiểm kia. Nơ Thái tử bị mình ám hại tiếp tục trò chuyện ân cần với mình, y phải làm sao đây? Nhưng y không có cửa lên tiếng, thê tử của y đã mặt mày hớn hở đứng trước. Mặt đại hoàng tử, cười hì hì nói vài câu, sau đó cả hai sóng vai nhau bước vào. Trong vương phủ. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng huynh muội tình thâm này, trong lòng bỗng nảy. Sinh ý nghĩ ca ca này không phải là Đường ca. Trong lòng y thầm ghen tuông. Làm sao lại không vào phủ cho được? Số lần Phạm Nhàn đến Hòa Thân Vương phủ không nhiều. Khi y bước vào, đã có người hầu hạ tới chỗ ngồi. Phạm Nhàn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai khác, cũng yên lòng hơn một chút. Bên kia Uyển Nhi đang trò chuyện nhiệt tình với đại hoàng tử mà lâu rồi cô không gặp. Phạm Nhàn một mình ngồi trong phòng, cảm thấy chán chường. Y không muốn xen vào, khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi. Tuy vậy, những lời nói ở bên cạnh vẫn vô tình vang lên tai y, lúc thì là Uyển Nhi trêu ghẹo về dáng dấp của đại hoàng sau khi kết hôn, lúc thì là đại hoàng tử hỏi Uyển Nhi về cuộc sống ở Giang Nam, Phạm Nhàn có bắt nạt cô không, cảnh sắc ở Giang Nam ra sao? Rốt cuộc Hàng Châu Hội là nha môn như thế nào? Khi Uyển Nhi giải thích cho đại hoàng tử hiểu rằng Hàng Châu không liên quan gì đến nha môn, Phạm Nhàn đã không nhịn được bắt đầu ngáp. Trong lòng, y chỉ thấy chán ngắt, nghĩ thầm cặp huynh muội này cũng coi là nhân vật quan trọng trong hoàng gia, một người còn là đại tướng quân từng dẫn quân chinh chiến giết người, sau lúc tán gẫu lại chẳng khác gì mấy bà tám như thê tử của đằng đại gia. đang thầm oán trách, đột nhiên y cảm thấy một cơn gió nhẹ từ phía sau. Y lập tức mở mắt, quay đầu lại nhìn. Một vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp ăn mặc hoa lệ đang vén bức rèm bước vào. Phạm Nhàn khẽ giật mình, chăm chú quan sát vào bông hoa từ ngọc trai được cắm trên mái tóc của người vị phu nhân kia, mỉm cười nói, kính chào vương. Phi. Người vừa đến chính là đại công chúa của Bắc Tề, nay đã là vương phi. Năm. Xưa vị quý nhân này được gả tới Nam Khánh, Phạm Nhàn chính là sứ giả đưa. Đón, hai người đi cùng nhau cả chặng đường dài ngàn dặm, đương nhiên họ có mối quan hệ thân thiết hơn những người khác nhiều. Có điều từ khi đại hoàng tử kết hôn với cô, đương nhiên giữa Phạm Nhàn và cô cũng không tiện giữ liên lạc, thậm chí không thể âm thầm trao đổi tin tức. Sau một thời gian dài không gặp, cả hai đều cảm thấy có phần xa lạ. Sau lời chào đầu tiên, Phạm Nhàn lại không biết nên nói gì thêm. Lâm Nguyễn Nhi thấy Vương Phi xuất hiện, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Nhưng bị Vương Phi này bắt phải gọi một tiếng tẩu tẩu theo phong tục dân gian. Vương Phi có nét mặt thanh tú, đặc biệt là khóe mắt toát lên vẻ phóng khoáng, khiến người đối diện cảm thấy thân thiện đáng yêu. Nhưng lúc này, ánh mắt bình tĩnh ấy chuyển hướng, lại nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, lộ ra vẻ lạ. Lùng, lâu ngày không gặp tiểu công gia, chẳng hay tiểu công gia có khỏe không? Phạm Nhàn đứng đối diện cô, đã sớm nhìn ra vẻ sắc bén và phẫn nộ ẩn giấu trong đôi mắt nhu hòa của nữ nhân trước mắt. Thêm vào đó, liên tục hai lần bị gọi là tiểu công gia. Y dám khẳng định cô nàng này đang rất tức giận. Có điều, y hiểu rất rõ oán giận của Vương Phi không liên quan tới chuyện tình cảm giữa nam và nữ, cũng không phải vì sau khi đưa cô tới Khánh Quốc y ít khi tới gặp mặt trò chuyện, mà có lẽ là chuyện ở hẻm Dương Thông kia lộ rồi. Y vô thức đảo mắt hắn qua gương mặt của đại hoàng tử, phát hiện thấy đại hoàng tử đang cố gắng giữ bình tĩnh, đành lúng túng cười nói, câu này của đại công chúa sao không gọi ta là Phạm Nhàn như trước đây, hay gọi là muội phu. Tuy câu đùa này không buồn cười, nhưng Phạm Nhàn rất coi trọng cách xưng hô trong lời nói. Y vẫn tôn trọng gọi cô là công chúa, dùng cách gọi của ngày xưa, một là để khiến cô nàng nhớ lại tình thân từng có, hai là y biết, Vương Phi. Nghe cách gọi này, tâm trạng dễ bình tĩnh hơn. Tuy đại công chúa Bắc Tề kết hôn với đại hoàng tử Nam Khánh, không làm mất thân phận, nhưng dẫu sao cô cũng được gả tới nước khác xa xôi. Thêm vào đó, bối cảnh của hôn lễ là trận chiến tranh giữa hai quốc gia kết thúc với chiến thắng thuộc về Nam Khánh. Cho nên cuộc hôn nhân này đối với người dân Bắc Tề, đặc biệt là bản thân đại công chúa, có vẻ không được vẻ vang cho lắm. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1017, mảnh băng như ngọc hai. Huống chi đại hoàng tử được phong hòa thân vương, hòa thân là có ý gì? Mỗi khi nhớ tới danh hiệu này của đại hoàng tử, Phạm Nhàn luôn cảm thấy muốn bật cười. Y nghĩ thầm trong lòng, hoàng đế lão tử đúng là loại chanh chua thù dai, chắc đại công chúa cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trước cái tên hòa thân vương phi. Đúng Phạm Nhàn đã dự đoán, nghe thấy ba chữ đại công chúa, vương phi lập tức giật mình. Cô đã sống ở Nam Khánh gần 2 năm, cưới một người đàn ông tốt, cuộc sống cũng tốt, nhưng dẫu sao cũng là ở một nơi xa lạ. Tuy cô cấm hạ nhân trong phủ gọi mình bằng danh hiệu đầy đủ, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi không ai gọi cô là công chúa. Ánh mắt của Vương Phi lập tức trở nên dịu dàng, khẽ mỉm cười nhìn Phạm Nhàn, tạm thời bỏ qua ý định gây sự với y. Lâm Uyển Nhi và đại hoàng tử đều là người thông minh, đương nhiên đều cảm nhận được trong mấy lời vừa rồi, Phạm Nhàn và Vương Phi đã tiến hành thăm dò ở mức độ nào đó. Hai người không khỏi quay sang nhìn nhau, lại không nhịn được lắc đầu, cảm thấy hai vị này thật quá mệt mỏi. Bốn người ngồi xuống trò chuyện vài câu, Phạm Nhàn không nhịn được quay đầu nhìn về phía cửa lớn, sau đó lắc đầu nói, ta đã bảo hôm nay đến thế này là sớm, Uyển Nhi cứ nhất quyết thúc tôi đi. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn đợi ngươi thôi. Đại hoàng tử nhìn y và nói, thể diện của vị công gia vừa thăng cấp nhà ngươi lớn thật đấy, để hai vị vương gia phải chờ. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên. Hôm nay Thái tử Điện Hạ sẽ không đến. Đại hoàng tử giải thích một chút, nói. Hôm nay Thừa Càn đã gửi quà cáp quý giá tới đây, còn nhị hoàng tử, nhị vương phi và huynh muội hoàng thành đều đã ngồi ở sân sau. Chuyện Thái tử không đến, hờ, trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Như y biết rằng đây là chuyện hết sức bình thường. Vị trí của Thái tử rất khác biệt, là người thừa kế ngôi vị đế vương của đất nước. Mặc dù trong hai năm qua, vị trí của hắn có vẻ hơi lung lay, nhưng vẫn đứng trên các hoàng tử khác. Trong buổi tụ họp của gia đình hoàng tộc, chắc chắn phải mời hắn đến, nhưng bản thân hắn cũng không tiện tham gia. Uyển Nhi kinh ngạc nói, nhị ca và mọi người đều đã đến, thế chúng ta còn ngồi ở đây làm gì? Đây không phải câu hỏi vô nghĩa mà là để giảm bớt ảnh hưởng không tốt đối với bầu không khí sau khi đại hoàng tử nói ra câu đó. Đại hoàng tử nghe Uyển Nhi nói vậy, mỉm cười đáp, chúng ta qua đó luôn thôi. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Phạm Nhàn một cái. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, nghĩ thầm rằng mọi người đều đã đến, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta gây rối trong vương phủ, đánh nhị điện hạ một trận hay sao? Vừa nghĩ, y vừa đứng dậy dắt tay Uyển Nhi đi về phía sân sau. Hai vợ chồng đại hoàng tử đồng loạt lắc đầu, nghĩ bụng thằng nhãi Phạm Nhàn này đúng là chẳng có ý thức làm khách, cũng đi theo tới khu sân sau. Có điều, lúc rời phòng, vương phi nhớ tới những hành động ngấm ngầm của Phạm Nhàn và vương gia nhà mình, không nhịn được nhíu mày. Đại hoàng tử ở bên cạnh thở dài, trong lòng run rẩy. Vương phủ này được xây dựng theo ý chỉ của hoàng gia vào hai năm trước, chủ yếu để phục vụ việc thông gia giữa hai đất nước, nhằm thể hiện uy tín của đại khánh. Việc xây dựng vương phủ không hề tiết kiệm, cung điện được thiết kế vô cùng hào nhoáng, chiếm một diện tích rộng lớn. Đoàn người đi mất một lúc lâu mới tới trong vườn, từ xa đã thấy một căn lầu sát bên hồ, trong lầu loáng thoáng tiếng động như có người trò chuyện. Hồ nước không quá lớn, thời tiết hôm nay tốt hơn hôm trước một chút, mặt hồ đóng một lớp băng mỏng đã vỡ nát nhưng còn chưa tan. Mảnh băng trên hồ nhấp nhô theo làn sóng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ đám mây trên trời. Trông như vô số mảnh đá quý lấp lánh. Lầu hoa kia được thiết kế cực kỳ tinh tế. Ba mặt giáp với hồ của căn lầu có cửa sổ gỗ đen đóng kín, bên trong treo rèm bông ngăn gió. Chính giữa lại mở một khe hẹp cao khoảng nửa người, phía trên được nạm loại thủy tinh cao cấp sản xuất bởi nội khố. Thiết kế này không chỉ ngăn gió lạnh trên hồ thổi tới quấy nhiễu hứng thú của các vị quý nhân trẻ tuổi mà còn có thể ngắm nhìn cảnh vật mùa đông qua khung cửa sổ, thật sự rất tinh tế. Phạm Nhà nhìn qua, bật cười, ta thích nơi này. Nếu đã thích, sau này phải đến thường xuyên, có phải người ngoài đâu. Con. Mắt đại hoàng tử nhìn về phía trước, không biết hai chữ từ người ngoài này có ý gì sâu xa hơn không? Hắn tiếp tục nói, ban đầu, nơi này còn tráng lệ hơn. Nhưng ta không thích. May là vương phi thông tuệ đã chỉnh sửa khá nhiều, bây giờ đã hoàn toàn khác so với lúc trước. Nếu ngươi thực sự thích phải hỏi nàng. Ấy. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1018, mảnh băng như ngọc ba. Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn vương phi, mỉm cười không nói gì. Đại hoàng tử nói với vẻ tự hào, người khác nói ta sợ vợ hay thế nào cũng được, những gì nàng thích, ta đều sẽ tặng cho nàng. Cũng như những tấm kính xung quanh phòng tiếp khách, ta đã bỏ ra khá nhiều bạc. Vương phi nghe câu này, trong lòng rất vui vẻ, nhưng đang trước mặt phu thê Phạm Nhàn, cô hơi cảm thấy mất mặt, lén lút lườm đại hoàng tử một cái. Đại hoàng tử bật cười, thay đổi chủ đề, nói lại thì thủy tinh này đúng là đắt thật. Mà bây giờ ngươi đã người đứng đầu nội khố rồi, nếu sau này cần thay thủy tinh, nhớ bán cho ta rẻ một chút. Phạm Nhàn van xin, điện hạ nghe ta nói này, ngài bỏ qua cho ta đi. Đường. Đường một đại tướng quân, chẳng lẽ ngài còn để mắt tới mảnh thủy tinh bé nhỏ? này hay sao? Không cần nói mấy câu giảm giá như vậy. Sau này, nếu ngài cần gì ở trong nội khố, cứ viết thư gửi tới, ta sẽ chuẩn bị cho ngài. Đại hoàng tử lại không vui, lắc đầu. Nội khố quan trọng hơn, bạc mà ngươi kiếm cho triều đình còn phải chi cho việc khắc phục thiên tai ven sông, không? Nên kiếm chác ở chỗ này. Phạm Nhàn biết đại điện hạ là người trung thành như vậy nên không hề ngạc nhiên, cười nói. Có điều ngươi định dùng thủy tinh để làm vui lòng đại công chúa, e rằng sau này sẽ phải tốn nhiều tiền đấy. Đại hoàng tử ngạc nhiên. Sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong trạch viện ta lại thiếu thủy tinh? Vương Phi ở bên cạnh cười khúc khích mà không nói năng gì. Phạm Nhàn chế giễu. Đại công chúa lớn lên từ nhỏ trong cung điện của Bắc Tề. Ngài chưa từng tới hoàng cung đó, trên nóc đại điện giác toàn là thủy tinh, ánh sáng trên từ trời có thể chiếu vào, soi lên bệ đá xanh và cá trắng bên hồ. Đại hoàng tử thất kinh, than thở. Trước đây chỉ nghe đồn, ta còn nghĩ không thể nào khoa trương như vậy được, Vương Phi cũng chưa từng kể cho ta chuyện này. Có thật không đấy? Hắn tặc lưỡi than thở, trong lòng nảy sinh suy nghĩ khác, tự hỏi hoàng gia Bắc Tề xa hoa quá mức như vậy, liệu có phải lý do khiến quốc lực ngày một suy yếu, không đỡ nổi một đòn. Nhưng đang ở trước mặt thê tử mình, hắn không tiện nói ra, đành gắng sức nuốt chửng. Phạm Nhàn nói xong câu đó, cũng không khỏi nhớ lại những ký ức về hành trình tới Bắc Tề. Y rất thích ngắm nhìn những thứ hùng vĩ hoặc mỹ lệ đến tột cùng, nên ấn tượng với kinh thành vẫn rất tốt. Đương nhiên, những thiếu nữ trong kinh thành đó cũng không tệ, và một nụ cười quái đản dần dần hiện lên trên khóe môi y. Lúc này Vương Phi cũng trầm ngâm trong tưởng niệm phong cảnh quê hương. Lâm Uyển Nhi nhìn nụ cười trên môi Phạm Nhàn, không nhịn được mấp mé môi, hừ một tiếng. Cứ như vậy, mỗi người đều ôm tâm tư riêng bước vào sảnh tiếp khách. Trong sảnh, ba người hai nam một nữ đã sẵn sàng chào đón, chính là nhị hoàng tử cùng hai huynh muội Hoàng Thành. Quận chúa Nhu Gia thân thiết gọi Uyển Nhi là tỷ tỷ, Uyển Nhi thân thiết gọi nhị ca, Hoàng Thành thân mật gọi An Chi. Đám người ngắm cảnh hồ ăn hoa quả. Mà phương nam tiến công, hàng huyên tán gẫu hết sức yên bình tự tại, cứ như chưa từng có những chuyện diễn ra trong kinh đô mấy năm qua, cứ như Phạm Nhàn và nhị hoàng tử là huynh đệ ruột thịt thân thiết tới mức không thể thân hơn. Có lẽ đây cũng là một loại năng lực bẩm sinh của con cháu hoàng tộc. Phạm Nhàn vừa thở dài trong lòng, vừa nghe mọi người trò chuyện. Y biết mục đích thật sự của đại hoàng tử khi mở tiệc ngày hôm nay, hơn nữa y cũng lo Hoàng Thành sẽ lại bước lên con thuyền của nhị hoàng tử. Có điều, tuy y cũng biết cái kiểu trò chuyện vờ vịt thế này nhưng y không thích ứng được như các vị sinh sống trong hoàng thất từ nhỏ. Y cáo lui, chạy đi tiểu tiện. Phạm Nhàn được người hầu một góc cách căn lầu hoa không xa, sắc mặt y cả kinh nhìn vị cô nương từ trong đi ra. Ánh mắt cô nương kia sáng như ngọc thạch, không lẫn chút tạp chất nào. Phạm Nhàn vẫy tay để người hầu kia lui khỏi, nhìn Diệp Linh Nhi sắc mặt ngạc nhiên, tay vẫn đặt trên eo váy của mình, vừa buồn cười vừa tức giận nói. Con gái con đứa, không biết chỉnh lại dung nhan một chút trước khi ra ngoài à? Để cho người dưới nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Diệp Linh Nhi che miệng cười khẽ, nói. Dáng vẻ của ta vẫn chỉ có thế, sư phụ. À. Vừa nói xong, cả hai đồng thời giật mình, chìm trầm mặt. Lúc này họ mới nhận ra, sau một năm không gặp Diệp Linh Nhi đã kết hôn từ lâu, giờ là một vương phi cao quý, không còn là cô bé ngỗ ngược từng đeo bám đánh nhau với Phạm Nhàn. Còn Phạm Nhàn, còn có thể làm sư phụ của cô nữa không? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1019, loại khác biệt trong hoàng tộc 1. Đi dạo với ta một chút. Phạm Nhàn giơ tay ra mời. Diệp Linh Nhi kinh ngạc nhìn gương mặt y, sau đó bật cười, quay đầu lại nhìn gian phòng ở góc sân, nói khẽ, sao giờ này lại không vội nữa? Phạm Nhàn cười phá lên, chỉ đi tiểu thôi mà. Diệp Linh Nhi bước vài bước tới, đi sóng vai với y, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn y, tò mò hỏi, sư phụ, nói chuyện trong sảnh tiếp khách làm ngài cảm thấy không thoải mái à? Lại nghe thấy hai chữ sư phụ, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi ấm áp, sao? Sau khi hết ngạc nhiên, trên mặt y nở nụ cười ôn tồn nói, cô cũng biết ta mà. Không quen với những tình huống như thế. Ở Giang Nam thế nào? Diệp Linh Nhi thu mình lại, đi theo bên cạnh y và nói. Nghe nói trên đường trở về sư phụ gặp chuyện, vốn nên đến thăm ngài. Nhưng, không phải muốn nói lại thôi mà cô thực sự không biết phải nói gì. Toàn bộ Khánh Quốc đều đang suy đoán về chân tướng vụ ám sát trong sơn cốc, ai mới là hung thủ thực sự muốn hạ sát Phạm Nhàn. Rất nhiều người đã đặt ánh mắt ngờ vực đặt lên người nhị hoàng tử. Khi biết Phạm Nhàn bị thương, đương nhiên Diệp Linh Nhi cũng cảm thấy kinh hãi và lo lắng, thậm chí đã từng lén lút dò hỏi phu quân của mình. Tuy nhị hoàng tử đã cam đoan rằng chuyện ở sơn cốc không liên quan đến mình, nhưng với tình hình hiện tại và với địa vị vương phi của Diệp Linh Nhi, thật sự không tiện đến thăm Phạm phủ. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, hết sức tự nhiên vỗ nhẹ lên vai cô và nói, ta rắn chắc lầm, sao lại dễ dàng gặp chuyện như vậy được. Bàn tay vương ra bỗng nhiên cứng lại, Phạm Nhàn rụt tay về, tự cười nhạo một thoáng. Bây giờ đối phương đã gả đi, thành vương phi, y cũng cần phải cẩn trọng hơn trong cách nói năng và hành động của mình. Hai người vừa trò chuyện về chuyện sau khi tách biệt, vừa đi dạo dọc theo con đường trong khu rừng mang đậm không khí mùa đông của vương phủ. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, cũng mấy tháng rồi Uyển Nhi không gặp cô, mấy hôm nay vẫn luôn nhắc tới. Lâm Uyển Nhi và Diệp Linh Nhi là bằng hữu thân thiết nhất trong Khuê Cát. Trước khi lập gia đình, nhưng giờ đây lại gả cho hai người đối lập nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Khánh Quốc, không khỏi quấy nhiễu mối quan hệ của bọn họ. Diệp Linh Nhi buồn bã nói, ta cũng nhớ cô ấy. Lúc nào rảnh rỗi cứ đến phủ của ta chơi. Phạm Nhàn ân cần nói, nếu ngươi không tiện ra khỏi phủ, ta sẽ đưa nàng ấy đến vương phủ gặp cô. Diệp Linh Nhi thở dài, dừng bước bên một gốc cây khô héo sau mùa đông, nhìn Phạm Nhàn, u sầu hỏi. Sư phụ, ta thật sự không hiểu nổi đám nam nhân như ngươi, kể cả chàng ấy nữa, sao lúc nào nói năng cũng khiến người ta có cảm giác như giữa chàng ấy và ngươi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chàng mà cô đang nhắc tới, rõ ràng là nhị hoàng tử. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười nói. Đám nam nhân đánh đấm sống mái gì đi nữa, cũng đâu có liên quan gì đến tình cảm giữa các cô nương. Không liên quan à? Tính cách của Diệp Linh Nhi rất ngay thẳng, cô ngửa mặt lên nói, chẳng lẽ sau khi một trong hai chúng ta thành quả phụ, vẫn có thể thoải mái nói chuyện như lúc trước à? Phạm Nhàn giật mình, một lúc lâu sau mới cười khổ nói, thế ý cô là sao? Diệp Linh Nhi im lặng đứng bên gốc cây, một lúc lâu sau cô thở dài. Trong lòng, cô cũng hiểu có nhiều việc không thể thay đổi theo ý mình. Là con gái của Diệp gia, trước khi kết hôn, nàng có thể mặc tấm áo đỏ rực rỡ như lửa, tự do đi lại trên các con phố, khiến cho toàn bộ dân chúng ở kinh đô đều quen với gương mặt của mình. Cô có thể hoàn toàn không quan tâm đến những lời nói của triều đình hay cơn thịnh nộ của phụ thân mình. Bởi vì cô là Diệp Linh Nhi. Nhưng Diệp Linh Nhi, so với toàn bộ Khánh Quốc, có là cái gì? Ta đã gặp thúc tổ của cô ở Giang Nam. Phạm Nhàn mỉm cười thay đổi đề tài. Không quên dặn dò, nhưng mà không mấy ai biết chuyện này, cô cũng đừng nói ra ngoài. Biết rồi. Diệp Linh Nhi hơi ngạc nhiên, thế lão già ấy tới Giang Nam làm gì? Giờ lại đến phiên Phạm Nhàn ngạc nhiên. Dù sao thúc tổ của cô cũng là một đại tông sư, cô dám gọi ông ấy như thế à? Diệp Linh Nhi biểu môi nói. Năm nào ông ấy cũng lang thang bên ngoài, thì phản về nhà cũng chẳng mang theo thứ gì hay. Ta gọi ông ta là lão già, ông ta ý kiến gì được? Phạm Nhàn cười khẽ, nhưng thông qua lời nói của Diệp Linh Nhi y đã xác nhận mức độ thân thiết giữa Diệp Lưu Vân và Diệp gia, cũng như Diệp Lưu Vân mang danh Chu Du vòng quanh thế giới, nhưng chắc chắn số lần về nhà cũng không ít. Nếu không thì Diệp Linh Nhi còn nhỏ tuổi, sao lại xưng hô thân mật đến thế? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1020, loại khác biệt trong hoàng tộc 2. Sau khi lập gia đình, có bỏ dở võ công không? Phạm Nhàn nhẹ nhàng hỏi. Diệp Linh Nhi cười khúc khích, không biết liệu có phải sư phụ muốn thử thách mình hay không? Nhưng trong tình huống hiện tại, Phạm Nhàn vẫn không giữ khoảng cách với cô vì bất kỳ lý do gì, chuyện này khiến tâm trạng cô cũng không tệ, đôi mắt lộ vẻ nóng lòng muốn thử. Phạm Nhàn cố tỏ ra không thấy ánh mắt đó, tự mình bước ra khỏi bóng cây lạnh lẽo, bước về hướng bờ hồ. Lúc này, hai người đã đi một vòng lớn, đến một góc khác của bờ hồ lạnh lẽo, nhìn từ xa có thể thấy góc của gian phòng tiếp khách bị gốc cây che khuất. Sau lưng viu một tiếng có cơn gió lạnh ập tới, cực kỳ nhanh chóng âm hiểm, đánh thẳng vào sau tai Phạm Nhàn. Phạm Nhàn chưa kịp quay đầu lại, vai phải rung nhẹ, chân khí bá đạo men theo những kinh mạch ngày càng rộng rãi, tràn vào cánh tay phải, khiến cho cánh tay phải vung lên hết sức tự nhiên. Bàn tay vung về phía sau, năm ngón tay thon dài như năm nhánh cây, tạo ra mấy vệt tàn ảnh, nhanh đến mức khó tin, mà lại cực kỳ rõ ràng điểm nhẹ lên luồng gió lạnh sau đầu. Vài tiếng lạch cạch vang lên, mấy thứ trong cơn gió lạnh đó đột nhiên bị đánh rơi. Nhưng Diệp Linh Nhi phản ứng cực kỳ nhanh chóng, một cú đấm thẳng đánh tới sau đầu Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cũng không dám bất cẩn, mũi chân xoay một cái, toàn thân quay lại, cả hai bàn tay lật lại che trước mặt, cứ như trước mặt y đột nhiên xuất hiện hai tấm ván cửa, hoàn toàn ngăn chặn cú đấm của Diệp Linh Nhi. Tiếp theo đó, y dẫm chân xuống, đầu gối khẽ cong, chặn cú đá vô thanh vô ức bên dưới. Vài tiếng bột bột vang lên, trận chiến tuyên bố kết thúc. Phạm Nhàn và Diệp Linh Nhi đứng bên bờ hồ, quyền chưởng giao nhau, dưới chân cũng bị kẹp lại. Tư thế này có vẻ mờ ám, Phạm Nhàn cảm thấy bên cạnh đầu gối có cảm giác đàn hồi, trong lòng mình bỗng dao động, sinh một số cảm xúc khác lạ. Y ho một tiếng, tách khỏi Diệp Linh Nhi, vừa cười vừa nói, vẫn còn chậm quá. Diệp Linh Nhi có vẻ không hài lòng, thu hồi con dao chưa rút khỏi vỏ, đáp, là do ngươi di chuyển nhanh quá. Ánh mắt của Phạm Nhàn vô tình cúi xuống, nhìn đôi giày bông thêu hoa trên chân Diệp Linh Nhi, tưởng tượng vừa rồi nếu mình chậm một chút, để bàn chân nhỏ này đạp vào bụng, chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Sau này đừng dùng loại chiêu thức này, không khéo lại đoạn tử tuyệt tôn người ta. Y trêu chọc. Diệp Linh Nhi hừ một tiếng rồi nói. Chính sư phụ từng nói, cái gọi là tiểu thủ đoạn chính là mấy chữ không biết xấu hổ mà thôi. Chẳng trách cú đá của ta không trúng ngươi. Ta hiểu rồi, ngươi thích nhất là sử dụng những thủ đoạn âm hiểm như thế này, đương nhiên có thể đoán trước bước đi của ta. Phạm Nhàn không trả lời, trước đó khi hai người giao chiến, Diệp Linh Nhi sử dụng tiểu thủ đoạn của Phạm Nhàn, còn Phạm Nhàn lại sử dụng đại phách quan của Diệp gia, đó là phiên bản đơn giản hóa từ Lưu Vân tán thủ của Diệp đại tông sư. Tuy trong số nữ nhân Diệp Linh Nhi cũng là một cao thủ thất phẩm hiếm có, nhưng trước mặt y, đương nhiên cô không có cơ hội phát huy. Diệp Linh Nhi đột nhiên lấy làm khó hiểu. Sư phụ, tuy nhát đâm sau lưng chỉ là chiêu tung hỏa mù, nhưng tại sao ngươi dám sử dụng tán thủ gạt nó ra? Phạm Nhàn nhìn cô một cái, tức giận cười nói. Đã là thử chiêu, đương nhiên cô không dùng vũ khí bôi độc rồi, ta sợ gì? Ngoài ra tiểu thủ đoạn của cô vẫn chưa đủ tàn nhẫn, lúc cuối bị khống chế tay chân nhưng trâm cài tóc trên đầu cũng có thể đem ra giết người. Diệp Linh Nhi lườm y một cái nói. Thế chẳng phải là xõa hết tóc ra à? Chúng ta đang ở trong vương phủ của Đại Điện Hạ, ta kiếm đâu ra nha hoàng đến chải đầu cho? Phạm Nhàn cười ha hả nói. Thì vẫn còn miệng dùng để cắn người. Chẳng lẽ sư phụ của ta lại là một con chó à? Diệp Linh Nhi căm tức phản bác. Làm sư phụ mà chẳng biết nhượng nhịn chút nào. Phạm Nhàn nhìn cô gái cứng đầu không chịu khuất phục, bỗng nhớ lại hai năm trước, trên đường phố Kinh Đô, mình đã đấm làm hỏng mũi cô nương này, khiến cô phải ngồi xổm dưới đất khóc lóc. Y không khỏi cười vui vẻ, một lúc sau mới đột nhiên nói, sau này không nên gọi ta là sư phụ, tuy ta không có ý kiến gì. Nhưng dù sao bây giờ cô cũng là Vương Phi. Chuyện Diệp Linh Nhi và Phạm Nhàn gọi nhau là sư đồ, thực ra giới quyền quý ở Kinh Đô đều biết rất rõ, nhưng chỉ xem như là trò đùa của trẻ con trong nhà. Cũng không mấy quan tâm, ngay cả Diệp Trọng cũng chưa từng phản đối gì. Chỉ có điều bây giờ tình hình đã thay đổi, lại thêm thân phận của Diệp Linh Nhi càng thêm cao quý, nên việc Phạm Nhàn đưa ra đề nghị này cũng là điều hiển nhiên.